xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 45, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Tuy rằng hai người đã ở bên nhau được mấy tháng, đối với chuyện giường chiếu chi hoan, Vân Thanh cũng không chối từ, có khi thậm chí là chủ động. Nhưng hôm nay chủ động hôn hắn, lại là lần đầu tiên. Hoàng Dược Sư cảm giác được đôi môi mềm mại của nàng chạm lên gò má mình. Cả người đều chấn kinh một chút, dục vọng tà ác dưới hạ thân bốc thẳng lên đỉnh đầu. Nhịn không được đem nàng gắt gao ôm lấy, khiến cho hai người chi gian không có bất luận cái gì khoảng cách. Thanh Nhi, hắn không thích như vậy bị động, cho nên chờ đến thời điểm hai người phản ứng lại đây. Đã ở trên giường, Vân Thanh thân thể mềm nhỏ, Hoàng Dược Sư cực kỳ cẩn thận đè ở trên người nàng, muốn tiến vào sâu bên trong nàng, rồi lại lo lắng làm bị thương nàng cùng hài tử trong bụng. Vẻ mặt vô cùng ẩn nhẫn, Vân Thanh vui vẻ cười, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, cố ý phóng nhu thanh âm, hơi hơi dụ hoặc, Dược Sư, chàng không cần nhẫn nại, ta là thê tử của chàng. Chỉ là chàng động tác nhẹ một chút liền có thể. Ta cùng bảo bảo đều sẽ không có việc gì. Cổ họng Hoàng Dược Sư gầm nhẹ một tiếng, trầm hạ vòng eo, Vân Thanh ôm hắn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Có hắn thật tốt, có huyết vòng ngọc, liền ông trời đều không thể đem hai chúng ta tách ra. Đại ca, này vòng tay cũng không phải là một cái vòng tay bình thường. Vân Thanh thở hổn hển ghé vào ngực hắn, một bàn tay còn để trên đầu hắn, thưởng thức một đầu tóc đen. Tay Hoàng Dược Sư ở trên da thịt bóng loáng như ngọc của nàng không ngừng du tẩu. Thanh Nhi, huyết vòng ngọc đến tột cùng làm sao vậy? Chàng có từng nghe qua tu tiên? Tu tiên, Hoàng Dược Sư kinh hãi. Cái này vòng tay cùng tu tiên có quan hệ? Đúng vậy. Đây là một cái pháp khí tu tiên. Vân Thanh vui vẻ nói. Đem toàn bộ những gì mình phát hiện được nói ra. Cho dù Hoàng Dược Sư có kiến thức rộng rãi đến đâu, cũng bị kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu nói không ra lời. Đại ca, chàng trước kia vẫn luôn lo lắng cho mình vô pháp lâu dài làm bạn bên cạnh ta. Hiện giờ chàng có thể không cần lo lắng. Chúng ta bắt đầu tu luyện, tuy không thể làm được cùng thiên cùng thọ, nhưng chúng ta sinh mệnh sẽ lâu dài. Chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau. Thanh Nhi, việc này không phải là nhỏ. Trên đời này thật là có tu tiên sao? Bởi vì vừa mới trải qua tình cảm mãnh liệt mà khuôn mặt nàng càng trở nên diễm lệ. Hắn nhìn đến tràn đầy vui vẻ kích động, rồi lại thoải mái. Sự tình hồn xuyên qua như vậy ly kỳ, đều có thể xảy ra. Vì cái gì liền không thể có tu tiên đâu? Mới đầu, ta cũng không tin. Nhưng mấy ngày nay, ta tin. Trên bàn hà thủ ô, chàng cũng thấy. Đây là ta ngày hôm qua mua mầm hà thủ ô, lại trồng ở bên trong huyết vòng ngọc. Chỉ có một buổi tối, liền trưởng thành cái dạng này. Như vậy thần kỳ sự tình, liền thật sự đã xảy ra. Ta tự nhiên sẽ không lại hoài nghi. Hoàng Dược Sư ánh mắt theo nàng nhìn về phía bàn hà thủ ô. Bí mật về huyết vòng ngọc tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào khác biết. Đến cả Hoàng Dung hắn cũng sẽ không nói. Không phải không tin Hoàng Dung, mà bởi vì nữ nhi hắn cùng con rể cảm tình quá sâu nặng. Khó bảo toàn Hoàng Dung sẽ không nói cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tính tình ngay thẳng dị thường, không chừng sẽ có điều nhiễu loạn. Trừ bỏ chàng, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vân Thanh nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trên giường đột nhiên ngồi dậy. Còn có, này vòng tay ta hiện tại bắt không được tới. Nói, duỗi tay đi trích vòng tay, lại một chút đều bất động. Hoàng Dược Sư nhìn nàng như vậy ngồi dậy, khóe miệng nhịn không được cười. Bắt không được tới liền bắt không được. Đồ vật thần kỳ như vậy, luôn có bất đồng địa phương. Nói, duỗi tay lấy một bên quần áo, khoác lên trên người cho nàng. Vân Thanh sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được hiện tại chính mình toàn thân xích lõa. Cứ như vậy ngồi dậy, theo chính mình mỗi một động tác, thân thể còn nhìn Hoàng Dược Sư ôn nhu mặc quần áo cho nàng. Trong lòng có ngọt ngào, không mặc quần áo liền không mặc, hắn chính là phu quân nàng, có cái gì phải thẹn thùng. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư cẩn thận thương lượng một chút. Tu tiên là chuyện không phải nhỏ, một chốc một lát nóng lòng cũng không được. Cho nên, tất nhiên là muốn đem hết thảy toàn bộ chuyện phát sinh giải quyết một lượt. Hai người mới có thể an tâm tìm một cái địa phương ngăn cách với thế nhân bên ngoài. Bắt đầu tu luyện, chuyện thứ nhất muốn giải quyết tự nhiên là Doãn Chí Bình toàn chân giáo. Phu thê hai người đối với người này quả thực là hận thấu xương. Không có chính mắt nhìn thấy thi thể hắn thì không yên tâm. Mà khi hai người đi vào cánh rừng lúc ấy xảy ra chuyện. Cẩn thận tìm ba vòng, đều không có tìm được thi thể Doãn Chí Bình. Thậm chí quần áo, huyết nhục đều không có nhìn thấy một chút dấu tích nào, cách chương.